Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 270, hai con kiến nói chuyện. Michiray lúc này tâm tình rất phức tạp. Hắn chỉ là nghĩ từ trên người Otto đạt được một ít chỗ tốt, làm bản thân lớn mạnh, đồng thời nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem Otto giải quyết, tránh khỏi hắn một mực gây sự, để cho mình không có cách nào thật tốt công lược. Bất quá bây giờ xem ra ý nghĩ của hắn quá mức ấu trĩ. Nắm giữ voi oan giang, hắn biết cái này gót kỳ cường đại cỡ nào. Trong đó bộ không gian tồn trữ cực lớn tri thức căn bản từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Thậm chí so phục khắc năng lực còn cường đại hơn. Otto từ nơi này thu hoạch tri thức, mà những kiến thức này mang cho hắn càng nhiều tri thức. Loại cảm giác này tựa như là một tên kẻ trộm từ mục tiêu trên thân trộm được 100 đồng hội đắc. Chí, kết quả phát hiện trên người đối phương có không phải 100 đồng, mà là 1 triệu cái chủng loại kia, chấn kinh. Thở sâu, bình phục dưới nội tâm khuấy động tâm tình, Michiray nhìn xem Otto vẻ mặt biến thành ngưng trọng. Liên quan tới Otto giáo chủ ngươi tự thuật, ta có một chút không hiểu, hy vọng ngươi có thể cho ta giải đáp một chút. Nói đi, Otto một mặt nụ cười yêu nhã, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Mặc dù không biết thần ở chỗ của ngươi là cái gì định nghĩa, nhưng là trong mắt của ta chính là Hokai bản thân, là tên là hư sổ nội năng, một loại năng lượng. Đã như vậy, chỉ cần đem những năng lượng này chuyển đổi thành số thực nội năng, hoặc là cái khác hình thức năng lượng, liền có thể hoàn toàn giải quyết Hokai. Trên thực tế, tại Entropy không có độc lập ra ngoài, vẫn là thiên mệnh Bắc Mỹ chi bộ thời điểm, Edison, Planck còn có Einstein chờ nhà khoa học đã đưa ra ánh trăng vương tọa kế hoạch. Kế hoạch này có thể đem Hokai Energy chuyển hóa làm nội năng. Nếu như có thể phổ cập đến sinh hoạt hàng ngày lời nói, đủ để sắp sụp xấu có thể hoàn toàn tiêu trừ. Nhưng là, Michiray nói đến đây liền đình chỉ. Nhưng là ta lại đưa các nàng bên trong rất nhiều người giết, cho nên ngươi không hiểu. Otto cười tiếp xuống, đối với Michiray biết chuyện này không có chút nào biểu hiện ra kinh ngạc. Đúng vậy, ta nguyên bản cho rằng ngươi là muốn phục sinh Kalan, cho nên cần Hokai tồn tại, mà những thứ này nhà khoa học muốn hoàn toàn tiêu trừ Hokai ý nghĩ trở ngại ngươi, cho nên ngươi đưa các nàng đều giết. Nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là có chuyện như vậy. Michiray ánh mắt lấp lóe. Hắn nói tới điều phỏng đoán này, chỉ là Hokai Impact 3AD Entropy phim tư liệu bên trong Otto biểu hiện ra. Nhưng là vừa vặn Otto lại nói chính mình là muốn đối kháng Hokai, hơn nữa xác suất thành công chỉ có 1%. Rõ ràng cùng điều phỏng đoán này mâu thuẫn. Dù sao chỉ cần để những cái kia các nhà khoa học nghiên cứu một chút đi, là có thể 100% đối kháng Hokai. Hạm trưởng, ngươi nói đúng, chân thật lý do cũng không phải là cái kia. Otto nói chuyện, nhìn xem bầu trời, đột nhiên hơi xúc động. Tại ta giải thích trước đó, ta cần hỏi trước ngươi cái vấn đề. Hỏi đi, hạm trưởng. Người tựa hồ đối với những thứ này có quan hệ Hokai lịch sử hiểu rất nhiều. Như vậy người hẳn phải biết, vô luận là trước thế hệ, vẫn là tốt nhất cái thế hệ, thậm chí là càng xa xưa thời điểm, chưa từng có người có thể thành công đối kháng Hokai. Thậm chí địa cầu bị thiết lập lại vô số lần, nhưng nhân loại lại một mực truyền thừa xuống. Người cũng đã biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ không phải bởi vì Met lừa dối trò chơi thiết lập chính là như vậy à? Michiray nghĩ như vậy, không có nói ra, bởi vì cái này rất rõ ràng không phải có thể nói tới thông lý do. Đã ở vào trong thế giới này, liền muốn giống như trong thế giới này người đồng dạng đi suy nghĩ. Là bởi vì mỗi cái thời đại đều có một ít anh hùng tiên hiền, dùng sinh mệnh cùng trí tuệ đem lửa này truyền thừa. Michiray thử thăm dò nói ra, Không, ngươi sai, Otto cười cười, trong tươi cười tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi không hiểu thần linh là cái gì, kia là biết được hết thảy sự vật đáp án, có được vô tận năng lượng, chân chính toàn trí toàn năng tồn tại. Tại dạng này tồn tại trước mặt, nhân loại người mạnh nhất bất quá là một cái đầu lớn một điểm sâu kiến. Ngươi cảm thấy thần nếu như muốn hủy diệt một cái tổ kiến, thật hội xót xuống một con kiến sao? Ý của ngươi là, Michiray đôi mắt gợn sóng, tựa hồ chạm đến cái nào đó đáp án. Thần linh sở dĩ lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, làm không biết mệt, làm cho nhân loại trùng kiến văn minh. Không có khả năng bởi vì hắn rất tịch mịch, cảm thấy dạng này chơi rất vui. Càng không khả năng bởi vì hắn chán ghét nhân loại. Nếu như hắn thật chán ghét nhân loại, liền sẽ duy nhất một lần đem nhân loại tiêu diệt sạch sẽ. Hắn sở dĩ làm như thế là bởi vì có thể từ trong lấy được đến chỗ tốt. Ngươi gặp qua mùa hè thời điểm bị cắt mất đầy đạn bông lúa, còn có bãi nhốt dê bên trong bị sâu xé thành thục cá thể đi. Nhân loại so với bọn chúng có cái gì khác nhau? Otto thanh âm không lớn, nhưng là ẩn chứa trong đó nội dung lại phảng phất kinh lôi, để Michiray chấn kinh đến thất thần, sắc mặt trắng bệch tự lẩm bẩm: ta không sai biệt lắm minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi nói là thần linh tùy ý chúng ta phát triển, là đem chúng ta trở thành sắp thành thục hoa màu, chuẩn bị thu hoạch, không sai, cho nên ngươi minh bạch ta vì sao lại giết những cái kia nhà khoa học sao? Thần linh mỗi cái thế hệ đầu nhập Hokai Energy tổng lượng đều là giống nhau. Thật giống như hướng bãi nhốt dê bên trong tát đồ ăn. Đều là dày công tính toán qua. Những thứ này các nhà khoa học hy vọng sắp sụp xấu có thể mở rộng đến lĩnh vực dân sự. Hội nghiêm trọng tăng lên Hokai Energy tiêu hao. Hướng thần linh phát ra, chúng ta đã thành thục, tín hiệu. Như thế thứ 14 ruler Trung Yên ruler sẽ xuất hiện. Địa cầu đem lần nữa bị thiết lập lại. Ta đã hiểu. Nói cách khác, thần linh cần chúng ta là muốn hấp thu chúng ta trong cơ thể sinh vật nội năng. Chuẩn xác hơn mà nói là linh hồn, bên trong có thể nói đến ngọn nguồn bất quá là phần tử vận động. Ruler of the Flame liền có thể làm được điểm này. Thần là không cần loại lực lượng này. Hắn cần chính là cao cấp hơn lực lượng linh hồn. Ruler cho dù đối với nhân loại tới nói là một loại tai nạn, nhưng tương tự cũng là thần linh ban cho kiến thức của chúng ta. Đương nhiên, những kiến thức này bên trong không bao hàm có thể uy hiếp được linh hồn của hắn phương diện tin. Tức, Otto rút ra một ngón tay, lắc lắc, vẻ mặt biến thành nghiêm túc. Ta từng tìm lượt trước thế hệ di tích, chưa hề phát hiện qua có quan hệ linh hồn ruler tin tức. Thậm chí siêu việt trước thế hệ di tích, bao quát càng xa xưa thời đại, đều không có tương tự ghi lại. Linh hồn ruler tựa như chưa từng có tồn tại qua. Có thể suy đoán ra thần linh chân chính để ý là linh hồn. Tựa hồ sợ Michiray không hiểu, Otto cử đi cái thánh kinh, hiệp ước xưa, bên trong ví dụ nhân loại tu kiến Babylon thông thiên tháp, hy vọng chạm đến lĩnh vực của thần. Thần linh kinh sợ, đem nhân loại chia làm khác biệt chủng tộc, nói khác biệt ngôn ngữ, làm bọn hắn lẫn nhau chinh chiến. Cuối cùng Babylon thông thiên tháp bị chiến hỏa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần linh lại nói đây là bắt nguồn từ nhân loại bản thân tham lam cùng cuồng vọng. Chân thật nguyên nhân bất quá là sợ hãi nhân loại thành thục quá lợi hại, vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn thôi. Ta sở dĩ sẽ tại Siberia tu kiến phòng thí nghiệm mệnh danh là Babylon, chính là hy vọng có thể mượn nhờ thí nghiệm cấu trúc hy vọng tháp cao. Nói chuyện, Otto xoay người lại, ngắm nhìn Michiray, đôi mắt diệp diệp sinh huy, phảng phất thiêu đốt lên thánh hỏa. Làm như vậy cũng là vì để Kalen có thể cùng ta vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Cho nên, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta, thần cũng không được. Câu nói này khí thế mãnh liệt, phảng phất thiên quân vạn mã chiến giống, xông thẳng Cửu Tiêu, để Michiray khí tức cứng lại. Vì thế giới cải biến người hắn gặp qua rất nhiều, vì người yêu cải biến thế giới hắn chưa thấy qua mấy cái. Arthur giáo chủ, ngươi mặc dù không phải một người tốt, nhưng ngươi là một cái người vĩ đại. Michiray vươn tay cánh tay, khoác lên ngực, hơi cúi đầu biểu thị tôn kính. Hạm trưởng, ban đầu ở Siberia thời điểm, ta sở dĩ sẽ lưu lại ngươi, là bởi vì ánh mắt của ngươi đả động ta. Tại đồng bạn người yêu đều mất đi tình huống dưới vẫn kiên định như sói ánh mắt. Đó chính là sinh mệnh bản chất. Lúc này cùng ngươi trò chuyện đằng sau ta phát hiện ngươi rất thông minh. Cái trước giống như ngươi thông minh như vậy, ngươi là Antiantropy đời thứ nhất minh chủ heo. Rồi, đáng tiếc, Otto cảm thán một tiếng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Michiray. Nghe ta nói nhiều như vậy, nhiều ít muốn hồi báo ta một ít đi. Otto giáo chủ có ý tứ là, Michiray ánh mắt lấp lóe. Biết đến càng nhiều càng nguy hiểm, là tuyên cổ bất biến chân lý. Bất quá hắn cũng không sợ, dù sao hắn trên người bây giờ thủy tinh số lượng đủ chết một lần. Cùng những bí mật này so ra, chết liền lộ ra không quan trọng gì. Nhưng mà vượt quá Michiray dự kiến chính là, Otto không có động thủ, mà là mắt lộ ra tán dương mở miệng. Ta ý nghĩ rất đơn giản, ta hy vọng ngươi trở thành thiên mệnh đời tiếp theo giáo chủ. Ta sẽ đem ta biết tri thức đều giao cho ngươi. Đồng dạng, ngươi cũng phải giúp ta tiến hành thí nghiệm, hoàn thành ta tư tưởng. Thế nào, có hứng thú hay không? Michiray nghe thấy lời này, nhịn không được tắc lưỡi. Thiên mệnh giáo chủ, cái kia thế nhưng là Hokkaido AD thế giới bên trong thế lực lớn nhất đầu mục. Là quyền thế, lực lượng cùng tài phú đỉnh phong. Nghe không sai. Nếu như ta trở thành thiên mệnh giáo chủ lời nói, liền có thể để Himeko cùng Teresa mỗi ngày vây quanh ta gọi trưởng quan. Ngẫm lại vẫn là rất thoải mái. Michiray nghĩ nghĩ, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lắc đầu, bất quá ta quả nhiên vẫn là muốn cự tuyệt. Ta lừa người này cái gì cũng không biết, sẽ chỉ lấy cô gái xinh đẹp nhóm vui vẻ. Cứu vớt thế giới loại nhiệm vụ này ta không thích hợp. Thật sao? Mặc dù là trong dự liệu đáp án, nhưng là thật đáng tiếc. Đã ngươi lựa chọn cự tuyệt, liền vĩnh viễn nghỉ ngơi tại mảnh này không gian ý thức đi. Tại ý thức không gian bên trong tử vong ngươi, tại ngoại giới cũng sẽ tử vong. Dù sao mất đi tư duy năng lực nhục thể bất quá một bộ hội hô hấp xác chết di động. Otto trên mặt lộ ra một loại không nói ra được tiếc hận. Trên người có bí ẩn mà mãnh liệt Hokkaido Energy khuếch tán. Michiray nhìn xem Otto, không có mảy may lo lắng. Yên lặng cười, Otto giáo chủ, không nên nóng lòng như vậy. Ta mặc dù không muốn làm người thừa kế của ngươi, nhưng cũng không muốn chết. Cho nên chúng ta có thể đổi một cái quan hệ. Tỉ như nói đồng bạn. Hoặc là minh hiểu, nói chuyện, Michiray cánh tay khoác lên bả vai, hơi xoay người, làm một cái thân sĩ động tác, phía sau hiện ra mấy trăm cái màu vàng vòng xoáy, nhô ra mấy trăm con rát mần Opsamas họng súng, lóe ra ánh sáng vàng. Xin cho phép ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta, Michiray, một cái, ngoài hành tinh con kiến. Ở đây cùng ngươi biết nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.